Quyển 7, chương 8, đặc cách được vào. Ông không ngờ rằng, ông thị trưởng Montreux Sumer té ra cũng là người có chút tiếng tăm. Từ 7 năm nay, cái tiếng đạo đức của ông đã lan ra khắp vùng Boulogne, cuối cùng vượt cả khuôn khổ một miền nhỏ, chuyển sang 2-3 tỉnh xung quanh. Việc ông đứng ra chấn hưng nghề làm đồ huyền đã là một công đức to lớn đối với thị trấn ấy. Ngoài ra, nội 41 thị xã trong quận, không xã nào không đội ơn ông. Khi cần, ông lại biết cách giúp công nghiệp những quận khác phát triển sản xuất. Ông đã dùng uy tín và tiền bạc của mình để nâng đỡ và giúp đỡ cho xưởng làm vải mạn ở Boulogne, nhà máy lanh sợi ở Frévent và nhà máy dệt chạy bằng sức nước ở Bourbeau-sur-Cang. Đi đến đâu cũng thấy người ta nói đến cái tên Madeleine một cách thành kính. Hai thành phố Arras và Douai cũng phải ghen tị với cái thị trấn Montreux-sur-Mer nhỏ bé mà có được một ông thị trưởng như thế. Ông chánh án phiên tòa đại hình ở Arras hôm đấy, vốn là hội thẩm của tòa án Douai, cũng được biết đến như ai cái tên quen thuộc được mọi người tôn kính sâu sắc ấy. Khi người mõ tòa khẽ mở cái cửa thông từ phòng hội nghị sang chỗ xử án, đến sau ghế, cúi đưa mảnh giấy có dòng chữ vừa rồi và nói, ông này muốn dự buổi xử án, thì ông chánh án đột ngột có một cử chỉ tôn kính. Ông cầm bút viết mấy chữ vào quãng dưới mảnh giấy, rồi trao lại cho người mõ tòa và nói, mời ông ấy vào. Cái người khổ sở mà ta đang thuật chuyện đây, lúc ấy vẫn đứng nguyên ở bên cửa với cái dáng điệu không thay đổi từ khi người mõ tòa cầm giấy đi. Ông đang mơ màng thì thoáng nghe có người nói với mình, thưa ngài, tôi xin dẫn đường hầu ngài. Thì ra vẫn là anh mõ tòa khi nãy đang ngoảnh mặt làm lơ với ông, và bây giờ lại cúi rạp xuống mà thưa gửi. Hắn trao cho ông mảnh giấy. Ông dở ra và nhân có đèn sáng ông đọc. Chánh án tòa đại hình kính chào ông Madeleine. Ông vò nát tờ giấy trong tay. Mấy dòng chữ tưởng như có dư vị gì lạ lùng và cay đắng. Ông đi theo người mõ tòa. Mấy phút sau, ông đã ở trong một căn phòng tường ốp ván đầy vẻ nghiêm trang. Trên chiếc bàn phủ dạ xanh, hai cây nến đang cháy sáng. Bên tay ông còn văng vẳng lời người mõ vừa bước ra khỏi phòng. Thưa ngài, đây là phòng hội nghị. Ngài cứ xoay cái núm bằng đồng kia thì vào ngay phòng xử, đằng sau ghế ông chánh án. Trong trí nhớ ông, những lời ấy lẫn lộn với những hình ảnh mơ hồ của những hành lang chật chội, những cầu thang tối om ông vừa đi qua. Người mõ tòa để ông ở lại trong phòng một mình. Giờ quyết định đã đến. Ông cố tĩnh tâm mà không được. Chính những khi cần suy nghĩ nhất về cái thực tế bi thảm ở đời, thì những dây tư tưởng đó lại đứt lung tung trong đầu óc. Ông hiện ở ngay giữa chỗ mà bọn quan tòa đang thảo luận kết án. Ông lặng yên ngẩn người nhìn căn phòng tĩnh mịch mà ghê gớm. Đây là chỗ làm cho tan nát biết bao nhiêu cuộc đời. Đây là chỗ chốc nữa tên ông sẽ vang lên. Đây là chỗ lúc này số mệnh đã dẫn ông đến. Ông nhìn bức tường rồi lại nhìn vào mình và ngạc nhiên sao lại là cái phòng ấy và sao lại chính là ông. Một ngày một đêm rồi, ông chưa ăn miếng gì, đi đường xe sóc vật vã thế, mà ông không thấy gì cả, hình như ông đã mất hết cảm giác. Ông lại gần tấm khung kính đen treo trên tường, lồng trong một bức thư thủ bút của ông Jean-Nicolas Pasteur, đô trưởng Paris kiêm bộ trưởng, đề ngày 9 tháng 6 năm 2, có lẽ đề nhầm. Trong đó, ông Pasteur gửi cho Ủy ban Cách mạng danh sách các bộ trưởng và đại biểu quốc hội bị họ giam giữ. Giá có ai nhìn thấy và theo dõi lúc bây giờ, chắc phải cho bức thư đối với ông có nhiều điều kỳ lạ, vì thế ông nhìn vào đấy đăm đăm và đọc đi đọc lại đến 2-3 lần. Có điều đọc mà không biết mình đọc và cũng không để ý mình đọc những gì. Ông đang nghĩ đến Fantine và cô Z. Đương vẩn vơ như thế, ông quay lại và trông thấy cái núm cửa bằng đồng mà ông đã quên khuấy đi mất. Mắt ông dừng lại trên núm cửa và như dán hẳn vào đấy. Cái nhìn ban đầu còn bình tĩnh, sau hóa ra đăm chiêu, sợ hãi và dần dần nhuốm vẻ hoảng hốt. Mồ hôi toát ra ở kẽ tóc và chảy dài xuống hai bên thái dương. Có một lúc, ông ra vẻ quả quyết và như chống lại với mình. Ông có một cử chỉ rất khó tả, nhưng nó nói lên rõ ràng. Ô hay, ai bắt ta mới được chứ? Rồi ông quay phát lại, nom thấy cái cửa vừa đi qua để vào đây. Ông đến mở cửa và bỏ ra ngoài. Ông đã ra ngoài, đi trong một lối hẹp nhỏ và dài, ngóc ngách khắp nơi, lùng củng những bậc và cửa ghi xê.